Chương 501, đồng hóa ký sinh. Chương 501, không gian truyền tống chỉ là một lần truyền tống, gần số đã tới 500 dặm bên ngoài. Hắn phải làm như thế, bằng không đánh nhau 1 km phạm vi căn bản không đủ, chỉ có cái này cách xa chiến trường địa phương mặc kệ đánh thành thế nào đều không người quản. Đương nhiên quan trọng nhất là bức bách thủ lĩnh cấp long khôi lỗi theo đuổi hắn. Cố định cố hóa lĩnh chủ cấp bảo thạch long tộc chiến lược ma pháp long tộc thống suất. Kỹ năng này đủ để cho thủ lĩnh cấp kim cương bảo thạch khôi lỗi long không nhìn phạm vi nhỏ thời gian không gian triệu hoán đồng tộc. Cái kia 6 con đã chính mình phong ấn kim cương bảo thạch khôi lỗi long nhất sáng chịu đến triệu hoán, nhất định sẽ giải trừ bảo thạch phong ấn tiếp thu người trước thống suất. Chỉ có trước tiên cách xa chiến trường, khả năng pho nở dê ngư a đồng thời đối mặt 7 long khôi lỗi. Xoát cửa không gian nước ra, thủ lĩnh long khôi lỗi sải bước đi ra. Phía sau chưa cùng lấy còn lại 6 cái long khôi lỗi, gần sô thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nên chiến, miễn là hắn còn chưa có chết. Ở lại sân săn bắn con mồi sẽ không người dám di chuyển, chân chính phiền toái là hắn bây giờ không có đầy đủ thủ đoạn giết chết con này thủ lĩnh long khôi lỗi. Cố định không gian phong tỏa, đại biểu song phương cũng nữa đừng nghĩ sử dụng không gian năng lực. Cố định thất giai bảo thạch tu phục thuật, đại biểu vốn là phòng ngự vô địch long khôi lỗi sở hữu hầu như bất tử sinh mệnh lực. Thất giai bảo thạch lĩnh vực, càng làm cho con này long khôi lỗi lực lượng đạt được đỉnh phong. Ta hứa nguyện gần sổ không chút do dự sử dụng thiên phú chân thực vận mệnh bao hàm hứa nguyện năng lực, trước mắt ta kẻ đối địch, bảo thạch tu phục thuật mất đi hiệu lực một ngày thụ thương trong thời gian ngắn cấm chính mình chữa trị năng lực. Truyền tống kết thúc thủ lĩnh long khôi lỗi, song đồng nhân tính hóa hiện lên vẻ khiếp sợ. Nó mặc dù không có linh hồn không tính là chân chính sinh mệnh, thế nhưng siêu cao đẳng trí năng giống nhau có thể đi qua học tập chính mình tiến hóa. Trong tầm hiểu biết của nó chưa từng có cái gì có thể cầm cố ông trời của nó sinh kỹ năng. Đây là lần đầu tiên vừa lên tới đã bị phế bỏ mạnh nhất sự khôi phục sức khỏe. 6 phần 21 giây gần sổ siêu nao yên lặng tính toán. Đây là cực hạn thời gian, vượt lên trước thời gian này hứa nguyện hiệu quả sẽ tiêu thất, mà trên người hắn đã không có càng nhiều hơn số mệnh lực lượng có thể chống đỡ kế tiếp hứa nguyện. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể buông tha tới tay thu hoạch chật vật rời khỏi bảo thạch biển cát. Bảo thạch lĩnh vực thổ hoàng sắc lĩnh vực tản ra, gần sô thậm chí cảm giác được quanh thân mị rủ tạ mạ cương khí đều muốn biến thành bảo thạch. Đáng tiếc gần sô tiếc nuối nói. Nếu như thời gian điệp có thể bạo phát toàn bộ lực lượng, thanh đồng cấp chân thực lĩnh vực đủ để ung dung áp chế cái này bảo thạch lĩnh vực. Thế nhưng bảo thạch biển cắt cấm thanh đồng tiến đến, ngay cả thời gian điệp lấy tư cách nguyên tố hóa thân một ngày sử dụng thanh đồng lực lượng đều sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Thất giai chân thực lĩnh vực tản ra, lưỡng chủng lĩnh vực đụng nhau bắt đầu dung hợp. Lĩnh vực va chạm, ngoại trừ lẫn nhau trung hòa một bộ phận dung hợp một bộ phận. Lại có là phù hợp lĩnh vực lẫn nhau điệp ra, tuyệt đối không có loại thứ tư khả năng. Lúc này hai người lĩnh vực lực lượng tương đương hai cái lĩnh vực bắt đầu lẫn nhau điệp ra dung hợp. Vu sư tháp biến hình gần đảm thất giai vu sư tháp biến hình là âm ảnh chu quái hình thái, gần sổ toàn bộ dung hợp đến vu sư trong tháp. Mượn toàn bộ vu sư tháp tăng phúc đến cực hạn lực lượng bắt lại thủ lĩnh long khôi lỗi đánh tới một cây chân vịt long giác. Vu sư tháp biến hình bóng ma chu quái có 50 mét cao. Thủ lĩnh long khôi lỗi chỉ có 5 thước. Hai cái hình thể chênh lệch xa xôi quái vật lớn đấu sức, gần số lại từng bước lui lại rơi vào hạ phòng. Nếu như không phải chu túc hạ phún ra niềm tính mạng nhện phạm vi lớn đính vào trên mặt đất, cũng sớm đã ở phía trên vạn tấn cự lực quăng bay ra đi. Không có biện pháp. Chỉ có một con đường có thể đi gần sổ khe cắn môi bóng ma tơ nhện đưa hắn cùng thủ lĩnh long khôi lỗi bọc thành một đoàn, toàn bộ hóa thành một mảnh nhỏ bóng ma nguyên tố biến hóa, bằng vào hữu linh đồng hóa thiên phú mạnh mẽ nhằm phía thủ lĩnh long khôi lỗi trái tim, đi qua đồng hóa gửi sinh thủ đoạn liều mạng một kích. Bình thường mà nói, hắn gần như không có khả năng đồng hóa ký sinh thành công. Đầu tiên là một dạng khôi lỗi không có linh hồn. Ít nhất phải thủ lĩnh cùng vương cấp trí năng hoạch tâm mạch có từ linh hồn hợp thành. Mà vượt qua vương cấp sở hữu hoàn chỉnh long hồn chính là chân chính bảo thạch long phục sinh, chỉ là trước mắt mới chỉ còn không người gặp qua loại đẳng cấp này khôi lỗi. Thậm chí cho đến nay, còn chưa từng nghe nói có người có thể khống chế thủ lĩnh trở lên bảo thạch khôi lỗi, tối đa cũng chính là đem các loại bắt sống phổ thông bảo thạch khôi lỗi, mang tới hoàng kim đại lục hủy đi một lần nữa tổ hợp về sau sửa linh hồn hoạch tâm trí năng. Chỉ là loại này khống chế có bên ngoài chỗ thiếu hụt, bảo thạch khôi lỗi tối cao quyền khống chế vẫn còn đang bảo thạch vạn long xào trong tay. Gần sổ đang đánh cuộc, hắn đang đánh cuộc bảo thạch vạn long xào giết hắn quyết tâm. Nếu như bảo thạch vạn long xào quyết định muốn giết hắn, ở không cách nào 100% giết chết hắn điều kiện tiên quyết, sẽ mệnh lệnh thủ lĩnh Long Khôi Lôi đưa hắn ràng buộc ở trong người hai người cộng quy vu tận. Lấy tư cách chỉ có trí năng không có cảm tình Khôi Lôi, nó tuyệt đối sẽ không làm trái chính mình người sáng tạo. Lẫn nhau đồng quy vu tận có một điều kiện tiên quyết, chính là hai người linh hồn tiến hành nửa dung hợp đồng hóa. Còn có loại này không cách nào thoát ly linh hồn dung hợp đồng hóa, khả năng ở thủ lĩnh Long Khôi Lôi tự hủy đồng thời cùng nhau giết chết hắn gần sổ. Đây là một hồi đánh cược. Nếu như thắng cuộc hắn có thể bắt sống thao túng con này thủ lĩnh Long Khôi Lỗi, nếu như thua cuộc hắn mới vừa lột xác linh hồn thì sẽ tan vỡ. Đến lúc đó bằng vào thời quang long lực lượng đào tẩu, đã là trước mắt hắn có thể làm được cực hạn. Vô số bóng đen không ngừng nhằm phía long tâm, so với đầu, lực phòng ngự mạnh hơn trái tim nơi đây tập trung động lực lò luyện cùng linh hồn trí năng hoạch tâm. Bên ngoài một tầng lại một tầng phòng ngự ma pháp trận lúc này dĩ nhiên vọt một cái liền phá. Rõ ràng là ở cố ý xả nước. Mà đang ở gần sổ vọt tới linh hồn trí năng hoạch tâm thời điểm, bên ngoài phòng hộ ma pháp trận lần nữa mở ra. Động lực lò luyện bắt đầu sôi trào, đây là muốn đem gần sổ phong tỏa ở hoạch tâm triển khai tự bạo. Thế nhưng thừa dịp cái này máy móc hội nguyên tiêu cũng nhào tới linh hồn trí năng hoạch tâm mặt trên, một viên hiền giả chi thạch không tiếng động thăng có điểm ở phía trên. Hiện giả chi thạch, cụ bị đem ma pháp phù văn ở ma lực cùng điện tử chương trình giữa hai người chuyển hóa năng lực. Nội bộ chứa đựng ma lực phù văn, dường như hồng thủy giống nhau không ngừng trùng kích linh hồn trí năng hoạch tâm, mà thời quang long huyễn ảnh đồng thời xuất hiện, một ngụm long tức đem tự bạo động lực lò luyện nghịch chuyển đến mấy giây trước đây còn không có tự bạo thời điểm, mà lúc này linh hồn trí năng hoạch tâm đã vô lực hạ đạt lần thứ 2 tự bạo chỉ lệnh. 15 giây về sau. Dựa vào thời gian điệp thập bội gia tốc thời gian, gần sổ thành công luyện hóa linh hồn trí năng hạch tâm. Thành công gần sổ giải trừ nguyên tố biến hóa thở phào nhẹ nhõm. Bảo thạch vạn long xảo tính sai liền tính sai đến một điểm, không nghĩ tới hắn có thể ngăn cản đã mở ra tự bạo động lực lò luyện, càng không nghĩ đến hắn có thể dùng số lượng cao ma lực phù văn để linh hồn trí năng hạch tâm không khống chế được, kết quả không công tặng hắn một món lễ lớn. Siêu não. Tiếp quản kim cương bảo thạch Khôi Lỗi Long quyền khống chế gần sổ ra lệnh. Tiếp quản thất bại siêu não cho ra một cái hết ý trả lời thuyết phục. Gần sổ cúi đầu nhìn một cái một hồi bất đắc dĩ, chỉ thấy dưới chân không biết lúc nào ngủ say vô hạn chi xà đã nhào đi ra, nửa mê nửa tỉnh bên trong nhào tới linh hồn trí năng hoạch tâm mặt trên bắt đầu thôn phệ. Hiển nhiên đơn Vincent cái gen ki giáp còn không thỏa mãn được vô hạn chi rắn khẩu vị. Bất quá ăn càng nhiều. Cũng liền đại biểu vô hạn chi xà tiến hóa sau huyết mạch vũ trang hình thái thứ 2 mạnh hơn, chỉ là hy vọng nó tiến hóa không nên quá chậm.